Tôi nhìn hắn ta trừng trừng. Tôi biết việc mình làm, rõ chưa? Tôi gắt gỏng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Và chạy ào ra ngoài mưa. Edward vẫn mỉm cười, cho xe phóng đi. Khách Trương.